Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, thấy nhạc phụ. Cái này Đường gia tiểu thư vẫn là xinh đẹp quá nha. Chỉ so với nhà của ta Lâm Sương thiếu chút nữa. Chấm ngoặc kép, đưa đi Đường Mạn Uyển. Một hồi sâu kín thanh âm phiêu đi qua. Sở Lưu Mộng nghiêng đầu qua chỗ khác. Là Sở Trấn cùng Sở Hùng Tài. Tam bá, Trấn thúc, Sở Lưu Mộng hành lễ. Ân, Sở Trấn thần sắc lãnh đạm gật đầu. Đứng ở Sở Hùng Tài bên người. Đi theo ta có lời muốn hỏi ngươi. Sở Hùng Tài hướng về phía Sở Lưu Mộng cười cười. Cho hắn nháy mắt, cổ vũ hắn không cần khẩn trương. Bảo hoàn toàn không khẩn trương là giả. Dù sao ngủ nhân gia khuê nữ. Sở gia nề nếp gia đình có thể là phi thường nghiêm khắc. Nhưng là hướng về phía đối phương na cho Sở Lưu Mộng không có tiết tháo chút nào ấn tượng. Sở Lưu Mộng trong lòng cũng thoáng an định chút. Hẳn là, của đi thay người a. Ba người tới Sở Trấn gia. Sở Lâm Sương đang ở trong đại viện luyện hải triều bích tâm kiếm pháp. Nhìn thấy Sở Lưu Mộng, đỏ mặt lên, kiếm suýt chút nữa tuột tay. Sở Trấn nhìn nữ nhi liếc mắt, không nói chuyện, dẫn Sở Lưu Mộng liền vào trong nhà. Sở Lâm Sương nhìn Sở Hùng Tài, trong mắt mang theo thỉnh cầu. Sở Hùng Tài cười cười, yên tâm, không có lại chuyện, ngươi và Lâm Sương sự tình. Ta là biết đến, ba người đi tới một gian tĩnh lặng gian phòng. Sở Trấn các loại Sở Hùng Tài ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống. Thế nhưng không có bắt chuyện Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng cũng liền đứng như vậy. Sở Lưu Mộng bình tĩnh cúi đầu nói. Là cháu không đúng. Làm bẩn Lâm Sương đích thanh bạch. Phốp, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương đang ở ngồi chồm hổm góc nhà. Nghe vậy không khỏi cười ra tiếng. Ha ha, Sở Bích Chi không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta vừa mới cơ nhiên đã quên ghi âm. Trong nhà ba người coi như không nghe thấy. Sở Trấn tiếp lấy chậm rãi nói. Sống mái đừng biện. Nếu không phải là tộc trưởng cùng Lâm Sương bọn họ nói cho ta biết. Ta còn thực sự không thể tin được ngươi lại là nam nhân. Tình thế bất đắc dĩ. Sở Lưu Mộng cúi. Đầu nói. Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm. Sở Trấn bình tĩnh nói. Ngươi biết ta vì sao tha thứ ngươi sao? Mời Trấn thúc công khai. Bởi vì tộc trưởng cùng với nhị bá tam bá tứ bá cũng đang giúp ngươi. Nói tình. Hơn nữa quan trọng nhất là. Chấm ngoặc kép. Sở Trấn trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không. Sở Lâm Sương nha đầu kia. Hoàn toàn chính xác cũng thích ngươi. Cái này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Sở Trấn bình. Tĩnh nói. Trên mặt lộ ra một tia uy nghiêm. Bởi vì nàng đối với ngươi có ý hắn, cho nên ta chỉ có đồng ý đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Nếu không, ta bất kể ngươi thân phận gì, đối với Sở gia trọng yếu bao nhiêu, ngươi làm bẩn nữ nhi của ta, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ là vì nhà ngươi về điểm này xính lễ. Đương nhiên, Trấn thúc đây là không nỡ Lâm Sương. Sở Lưu Mộng gật đầu. Bây giờ Sở Trấn cùng phía trước cái kia đầy nhiệt tình mà hô hiền tế Sở Trấn hình như là hai người. Tựa như, ân, biết thì tốt rồi. Sở Trấn hài lòng gật đầu. Ngươi dự định làm sao đối với Lâm Sương phụ trách? Nếu như Trấn thúc không ngại cháu. Cháu nguyện ý cưới Lâm Sương làm vợ. Ân, nhà của ta Lâm Sương quốc sắc thiên hương. Điều kiện của ngươi cũng không tệ. Nàng gả cho ngươi cũng không coi là bôi nhọ rồi nàng. Sở Trấn ngón tay nhẹ gõ nhẹ cái ghế tay vịn. Bất quá, ta nghe nói ngươi còn đối với Đường gia vị kia cảm thấy hứng thú. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Thành thực gật đầu nói. Là, Sở Trấn tự tiếu phi tiếu. Ngươi chính là thực sự là lòng tham a. Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra một sợi vẻ xấu hổ. Thế nhưng trong lòng thầm nghĩ ngươi lúc đó chẳng phải bốn cái lão bà sao? Ở trước mặt ta giả trang cái gì? Không phải là muốn gõ ta một khoản. Thẳng nói xong rồi. ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Trấn trên mặt cười nhạt, đứng dậy hướng Sở Hùng Tài hành lễ. Tam bá, ta nên hỏi đã hỏi xong, ta đồng ý việc hôn sự này, Sở Hùng Tài nhắc nhở. Ân, bất quá lời tuy như vậy, Tử Uyên cùng Bạch Lộ trong lúc đó, đối ngoại tạm thời không thể như vậy quang minh chánh đại cùng một chỗ. Sở Trấn lắc đầu, trên mặt cười khổ, Lâm Sương đều không thèm để ý. Ta có thể nói cái gì đó? Yên tâm đi, bọn họ sẽ không vẫn luôn như vậy. Ta nói cho ngươi một cái bí mật a. Chấm ngoặc kép, Sở Hùng Tài nhỏ giọng đối với Sở Trấn lẩm bẩm hai câu. Cái gì? Sở Trấn trên mặt cả kinh, con mắt trợn thật lớn, kinh ngạc đánh giá đứng ở một bên Sở Lưu Mộng, mà Hậu Giả đang bình tĩnh đứng một bên hậu, hơi cúi đầu, một bộ cung kính văn nhã dáng vẻ. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thực sự. Ngươi bây giờ có thể hiểu thành cái gì tộc trưởng muốn đem Tuyết Ngọc Hồ Lô truyền cho hắn a? Chấm ngoặc kép, Sở Trấn còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn Sở Lưu Mộng ánh mắt lại lơ đãng dẫn theo một tia kinh hãi, hình như là đang nhìn quái vật gì. Được rồi, ta hôm nay chính là tới xác nhận một chút, kế tiếp chính là các ngươi nhà việc tư, ta liền bất tiện quấy rầy. Sở Hùng Tài cười cười, đứng dậy rời đi. Bạch Lộ, ngươi cũng đừng ngồi chồm hổm góc tường, vào đi thôi, ngươi giấu đủ sâu a. Sở Trấn cùng Sở Lưu Mộng mắt lớn trừng mắt nhỏ, đột nhiên nói, chính là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Sở Lưu Mộng khiêm tốn cười cười, các ngươi đang nói cái gì? Sở Lâm Sương giả vờ trấn định đi đến, chúng ta đang thảo luận các ngươi hôn sự. Sở Trấn trên mặt mạn bất kinh tâm, đều nói Sở Tử Uyên là đệ nhất thiên hạ chỉ có tử, nàng ngươi nên đọc qua lễ ký ha. Chấm ngoặc kép, Khổng Tử Mây, không phải học lễ, không thể lập, cho nên tuần lễ cùng lễ ký đều đọc qua một. Hai, Sở Lưu Mộng gật đầu. Như vậy, ngươi cũng đã biết hôn lễ ý tứ. Bất tỉnh lễ giả, đem hợp hai họ tốt, trên lấy sự tình tông miếu, xuống lấy sau đó thế cũng, cố quân tử trọng chi. Không sai, tuy là chúng ta đều là họ Sở. Chấm ngoặc kép, Sở Trấn ho khan một cái. Vậy ngươi cũng nên biết hôn lễ nước chảy a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đáp, nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, mời kỳ, đón dâu. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương không nhìn nổi, che mặt chỉ vào Sở Trấn. Uy, ngươi có thể hay không hàm xúc một điểm? Hàm xúc cái gì? Còn không có gả ra ngoài đâu. Cùi trỏ liền hướng bên ngoài quẹo. Sở Trấn trừng nàng, đây là lão tổ tông lưu lại lễ nghi cùng quy củ, có thể qua loa đối đãi. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, nạp thải lễ, cháu lập tức đưa tới. Chúng ta Sở gia luôn luôn đơn giản, cho nên nạp thải lễ thông thường chỉ là 100 vò rượu mà thôi. Ngụ ý 100 năm tốt hợp. Sở Trấn bịa đặt lấy, thế nhưng nạp thải lễ thông thường đều là từ gia rượu ngon nhất, bởi vậy thể hiện ra nhà trai đối với đàn gái tôn trọng cùng yêu thích. Nói cách khác, rượu tỷ lệ đại biểu ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích ta gia khuê nữ. Ngươi hiểu được a? Chấm ngoặc kép, minh bạch. Sở Lưu Mộng đã hiểu, trịnh trọng gật đầu, đây chính là hợp lý cướp đoạt. Sở Trấn giả bộ làm tỉnh tâm bộ dạng, bất quá ngươi nếu đã tới như vậy, ta xem cái này vấn danh cùng nạp cát cũng liền nhất định làm a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, ôi chao, cái này, đây cũng quá, hơn nữa có phải hay không có chút không hợp quy củ, hơn nữa ta thư mời còn không có. Chấm ngoặc kép, chỉ cần có yêu, hà tất làm nhiều như vậy hình thức. Sở Trấn trên mặt chính nghĩa lẫm nhiên, ân cần giáo dục thanh niên nhân, phong kiến chủ nghĩa giáo điều không được a, tâm ý đến thế là được, hiểu không? Quan trọng nhất là tâm ý, ngươi đối với con gái ta tâm ý ngươi có bao nhiêu thích Lâm Sương liền xem tâm ý của ngươi. Ngươi không phải nói lão quy củ của tổ tông không thể qua loa đối đãi sao? Sở Lâm Sương xấu hổ che mặt, thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ngươi đây là điên cuồng công khai a, coi như nào đó cám mặn tác giả cầu khen thưởng chưa từng ngươi thẳng như vậy bạch a. Cái này tham lam sắc mặt quá khó coi a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.